Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 363, Long Tiểu Diễm thật sự là không cam tâm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero Long gia gia chủ Long Nghĩa Quần càng là sắc mặt kinh biến. Lúc trước đều truyền, Diệp Vô Trần bên người có hư hư thực thực thần linh thất trọng cao thủ. Nói như vậy, Diệp Vô Trần bên người cái kia hư hư thực thực thần linh thất trọng cao thủ lại là viễn cổ cự ma. Mà lại, viễn cổ cự ma thực lực, cùng bọn hắn Long gia Tiểu Diễm lão tổ so sánh, có mạnh không yếu. Về phần Long Dĩnh càng là chăm chú níu lấy phụ thân nàng Long Nghĩa Quần sau góc áo. Viễn cổ cự ma vậy mà ở bên người họ Diệp kia. Nàng lúc trước, lại còn muốn khiêu khích họ Diệp kia. Giờ phút này, Long Dĩnh thậm chí có thể rõ ràng nghe được bộ ngực mình trái tim mãnh liệt bác động âm thanh. Ba ba, ba ba, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất đều bị viễn cổ cự ma hù dọa. Một lát sau, Long Tiểu Diễm đè xuống trong lòng gợn sóng. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Nạp Lan Hùng. Kiều nhiên cười một tiếng. Nguyên lai là viễn cổ cự ma tiền bối đích thân tới. Vãn bối mắt vụng về. Không nhận ra tiền bối đến. Còn xin tiền bối chớ trách. Tiền bối mới vừa nói. Đầu kia Long tộc linh mạch các ngươi bốn người chia đều. Đúng không? Đã như vậy. Tiền bối một phần kia, chúng ta Long gia từ bỏ. Bất quá, ba người bọn họ trên người một phần kia, chúng ta Long gia muốn về. Còn xin tiền bối đừng nhúng tay. Long Tiểu Diễm là dùng giọng thương lượng cùng Nạp Lan Hùng nói. Nàng cũng biết, nàng Long gia muốn từ viễn cổ cự ma trên thân một lần nữa đoạt lại cái kia phần Long tộc linh mạch đó là không có khả năng. Cho nên, nàng đem mục tiêu chuyển rời đến Diệp Vô Trần, Lôi Tuần, Lão Đoạn ba người trên thân. Như Long gia có thể đoạt lại Diệp Vô Trần ba người trên người ba phần. Cũng là đại thu hoạch. Nạp Lan Hùng nghe Long Tiểu Diễm nói không cần trên người mình cái kia phần Long tộc linh mạch. Muốn Diệp Vô Trần ba người trên thân ba phần kia. Còn để cho mình đừng nhúng tay. Khẽ giật mình. Tiếp theo nở nụ cười. Cười ha ha, sau đó thu hồi cự ma ma thể. Một lần nữa biến trở về trung niên tráng hán. Long Tiểu Diễm gặp Nạp Lan Hùng bật cười. Cười đến không hiểu thấu. Lông mày nhăn lại, ngay tại nàng coi là Nạp Lan Hùng cự tuyệt lúc. Nạp Lan Hùng đột nhiên mở miệng nói. Tốt, các ngươi Long gia đoạt các ngươi. Ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Long Tiểu Diễm khẽ giật mình. Long gia đám người khẽ giật mình. Tiền, tiền bối, ngươi, xác định không nhúng tay vào. Long Tiểu Diễm hoài nghi nhìn xem Nạp Lan Hùng. Nàng nghe nói Nạp Lan Hùng cùng tiểu tử họ Diệp kia quan hệ cũng không cạn. Nạp Lan Hùng vậy mà lại thật đáp ứng không nhúng tay vào. Viễn cổ cự ma là đang nói đùa? Hay là có âm mưu gì? Ta phi thường xác định. Nạp Lan Hùng cười tủm tỉm nói. Sau đó lui về một bên. Nói ra, Long Tiểu Diễm gặp Nạp Lan Hùng không giống đùa giỡn bộ dáng. Đối với Nạp Lan Hùng ôm quyền. Như vậy, Long gia đa tạ viễn cổ cự ma tiền bối. Sau đó ánh mắt rơi vào Diệp Vô Trần. Lôi Tuần, Lão Đoạn ba người trên thân. Ba người các ngươi đem bọn ngươi trên người Long tộc linh mạch giao ra đi. Long Tiểu Diễm trầm ngâm nói. Xem ở viễn cổ cự ma tiền bối phân thượng. Ta cũng không làm khó các ngươi. Chỉ cần các ngươi đem trên người Long tộc linh mạch giao ra. Các ngươi có thể rời đi. Diệp Vô Trần im lặng. Hóa ra Long Tiểu Diễm là cảm thấy ba người bọn họ là quả hồng mềm. Ít nhất là so Nạp Lan Hùng mềm. Diệp Vô Trần nhìn Nạp Lan Hùng một chút. Gặp con hàng này ngay tại một bên vụng trộm vui đâu. Diệp Vô Trần không có mở miệng. Lôi Tuần mở miệng nói. Long Tiểu Diễm, ngươi hay là mang theo người của Long gia rời đi đi. Ngươi vừa rồi xuất thủ. Đã là mạo phạm đại nhân. Đừng lại sai lầm. Đại nhân, Long Tiểu Diễm nhìn thoáng qua Diệp Vô Trần. Nghi ngờ đồng thời. Trầm giọng nói. Nói như vậy, các ngươi cũng không có ý định đem trên thân long tộc linh mạch giao ra. Nàng đột nhiên có loại căm tức cảm giác. Chẳng lẽ là nàng Long Tiểu Diễm quá lâu không có xuất thế? Cho nên, hiện tại thế nhân đều không đem nàng coi ra gì rồi. Dĩ vãng, chỉ cần nàng mới mở miệng, chính là thần linh thất trọng cao thủ đều muốn khúm núm. Không dám lắm miệng, hiện tại, đối phương không chỉ có đoạt long ra đồ vật, ngay cả nàng đích thân tới. Tự mình mở miệng, đối phương vẫn không chịu đem đồ vật giao ra. Tại Long Tiểu Diễm trong ý thức, đầu kia long tộc linh mạch, vốn là long ra, người đi đi, Diệp Vô Trần lắc đầu. Long Tiểu Diễm gặp Diệp Vô Trần một cái thần hồn cảnh để cho mình đi. Gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Đột nhiên một chảo hướng Diệp Vô Trần. Lôi Tuần, Lão Đoạn ba người chộp tới. Nếu ba người không giao, vậy nàng cũng lười nhiều lời. Đem ba người bắt lại, chính mình tìm kiếm lấy. Mắt thấy một chảo này, liền muốn bắt được Diệp Vô Trần ba người trên thân. Lôi Tuần đột nhiên ngón trỏ tay phải bắn ra, liền đem một chảo này bắn bay. Cái gì? Long Tiểu Diễm cùng Long Gia đám người giật mình. Long Tiểu Diễm một chảo này, mặc dù không có toàn lực, nhưng là, nàng là bực nào thực lực. Một chảo này, chính là ngay cả thần linh cửu trọng thậm chí phổ thông thần linh thập trọng đều không thể tiếp ngăn cản được tới. Hiện tại, lại bị Lôi Tuần một chỉ bắn bay. Long Nghĩa Quẩn, Long Diệu, Long Dĩnh bọn người càng là dọa sợ. Diệp Vô Trần bên người, ngoại trừ một tôn thần linh tứ trọng cao thủ, ngoại trừ viễn cổ cự ma, lại còn ẩn giấu đi một tôn như vậy cao thủ tuyệt thế. Cái này, ngươi là ai? Long Tiểu Diễm sắc mặt nghiêm túc, trung niên nhân này, thực lực tuyệt đối không tại hiện tại viễn cổ cự ma phía dưới. Thậm chí khả năng, nội tâm của nàng kinh ngạc, Diệp Vô Trần này, rốt cuộc là ai? Làm sao có nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế đi theo ở bên người? Ta là ai? Ngươi không cần thiết biết. Lôi Tuần lắc đầu. Ngươi mang theo người của Long ra rời đi đi. Long Tiểu Diễm hít sâu một hơi. Theo Long Diệu nói, đầu kia Long tộc linh mạch, hẳn là thần cấp trung phẩm. Để nàng từ bỏ một đầu thần cấp trung phẩm Long tộc linh mạch, nàng thật sự là không cam tâm. Dạng này, ta Long ra lại lui nhường một bước. Ta chỉ cần một phần Long tộc linh mạch, cũng chính là một phần tư. Long Tiểu Diễm trầm giọng nói. Một đầu nguyên bản thuộc về nàng Long gia Long tộc linh mạch. Hiện tại, nàng chỉ cần một phần tư. Đây đã là thiên đại nhượng bộ. Đã để đến không có khả năng lại để cho. Đây là nàng ranh giới cuối cùng. Diệp Vô Trần lắc đầu. Cái này Long Tiểu Diễm tính tình, ngược lại là cùng nàng cô Long Huyên giống nhau. Quá chấp nhất, người đi đi, Diệp Vô Trần nói ra. Long Tiểu Diễm sầm mặt lại, nhìn về phía Lôi Tuần. Nếu đại nhân đã mở miệng, người đi đi, Lôi Tuần lạnh nhạt nói. Long Tiểu Diễm cười, tốt, vậy ta hôm nay Long Tiểu Diễm liền lại lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Nói đến đây, trong tay nàng xuất hiện một thanh long đao. Long đao vừa ra, quần long hư ảnh quấn quanh. Từng hồi rồng gầm, long uy kinh người, thần khí, tổ long đao. Lôi Tuần chậm rãi nói. Diệp Vô Trần nhìn xem thanh kia tổ long đao, cũng đều lâm vào một chút hồi ức. Lúc này, Long Tiểu Diễm thần lực quán chú long đao. Vừa sải bước ra, cũng lúc, một đao hướng Lôi Tuần chém ra. Đám người chỉ thấy một vòng kinh diễm đến cực điểm đao mang. Đạo này đao mang, mở ra thương khung, mở ra thiên địa, phảng phất muốn đem trời và đất chia cắt ra tới. Tất cả mọi người, đều có loại toàn thân bị cắt ra cảm giác. Nhìn xem chém xuống tổ long đao. Lôi Tuần tay phải nâng lên. Hai ngón tay kẹp lấy. Đem tổ long đao kẹp lấy. Mà đao mang, rơi vào trên người hắn. Không hề có một chút thanh âm. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Lôi Tuần thân thể bốn phía. Xuất hiện một cái không gian thần bí. tản ra thần uy không gian thần bí. Chỗ không gian này lại là thần đạo pháp tắc cấu tạo mà thành. Đao mang toàn bộ đánh vào trong không gian, như đá nhập biển cả. Mà Lôi Tuần lại là lông tóc không tổn hao gì. Long Tiểu Diễm tay cầm tổ long đao, nhìn xem tổ long đao bị kẹp lấy một chỗ khác, nhìn xem Lôi Tuần thân thể bốn phía không gian thần bí. Thân thể mềm mại kịch liệt đại chấn, kinh hô: "Tiểu thần giới, ngươi là siêu việt thần linh cảnh." Cách chương.